Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1154, đẩy nhanh quá trình chín sinh mệnh thụ. Chí năng chiến xa cười hắc hắc. Tô Nghĩa, chuyện gì cũng không thể xem thường từ bỏ. Nói không chừng còn có biện pháp đây. Tô Nghĩa mơ hồ cảm thấy chí năng chiến xa trong lời nói có hàm ý. Thử dò xét nói, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Chí năng chiến xa hắng giọng một cái. Nghiêm trang nói, ta vừa mới suy tư một phen. Lấy kiến thức của ta để dành cũng là nghĩ một lúc lâu mới nghĩ đến một cái biện pháp. Mau nói, Tô Nghĩa có chút không thể chờ đợi. Hắn biết chí năng chiến xa thì muốn mượn cơ hội trang bức. Lại cũng không có công phu để ý tới. Chí năng chiến xa nói ra, biện pháp kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ cần sử dụng sinh mệnh linh dịch tưới nước, liền có thể để bầu trời đình đằng loại cây con nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Sinh mệnh linh dịch, Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Trước mấy ngày, hắn tại chiến thần tháp đạt được một viên sinh mệnh thụ hạt giống, đồng thời đã cắm vào lâm lang giới. Bất quá, bởi vì gieo xuống thời gian quá ngắn, hiện tại chỉ bất quá vừa mới nảy mầm mà thôi. Số 2, muốn có được sinh mệnh linh dịch, có phải hay không cũng chờ đến sinh mệnh thụ thành thục mới được? Tô Nghĩa dò hỏi, chí năng chiến xa trả lời. Ngươi nói đúng, sinh mệnh thụ chỉ có tại thành thục về sau mới có thể sinh hạ sinh mệnh linh dịch. Minh bạch, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, tùy ý nói ra. Số 2, không còn việc của ngươi, ngươi có thể đi ra. Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giờ phút này, trong lòng của hắn căm giận không bằng phẳng. Tô Nghĩa cần phải hắn thời điểm gọi hắn tới, không cần thì đuổi hắn đi. Hô chi dục đến vung chi dục đi, quá không đem hắn coi ra gì. Có được hay không hắn cũng giúp Tô Nghĩa giải quyết vấn đề. Tô Nghĩa thì không cần phải cảm tạ một tiếng. Ngươi còn có việc, gặp chí năng chiến xa chậm chạp không có rời đi. Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Chí năng chiến xa nói nghiêm túc. Tô Nghĩa, ta cũng coi như giúp ngươi một tay. Ngươi có phải hay không cần phải đối với ta tôn trọng một chút? Nói một tiếng cảm tạ loại hình. Tô Nghĩa nhìn chí năng chiến xa liếc một chút. Tức giận nói, mấy ngày nay ngươi không ngừng khiêu khích tiểu tiện. Nếu như không phải ta cho ngươi chỗ dựa, ngươi sớm đã bị mang ra thành linh kiện. Ngươi làm sao còn không biết xấu hổ cùng ta muốn cảm tạ? Chí năng chiến xa nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn cái này dỗi người mau bệnh là không đổi được. Nhất là đắc tội qua hắn. Mỗi lần gặp gỡ đều nghĩ đến chào phúng vài câu. Nếu như không có Tô Nghĩa chỗ dựa, không biết muốn chịu bao nhiêu lần đánh. Ngươi tại sao không nói chuyện? Tô Nghĩa nhìn chằm chằm chí năng chiến xa, hừ nhẹ nói. Chí năng chiến xa ngượng ngùng cười một tiếng. Tô Nghĩa, ta vừa mới đùa với ngươi, ngươi đừng coi là thật. Tô Nghĩa mặc kệ không hỏi, phất phất tay, chí năng chiến xa như một làn khói rời đi. Đằng sau, Tô Nghĩa mở ra lâm lang giới, bắt đầu chuyên chú đẩy nhanh quá trình chín sinh mệnh thụ. Theo thời gian linh dịch không ngừng tưới nước, sinh mệnh thụ bắt đầu phi tốc sinh trưởng. 1 mét, 2 mét, 3 mét, trong nháy mắt thì dài đến 10 mét độ cao. Mà lại theo độ cao gia tăng, sinh mệnh thụ cành lá càng ngày càng tươi tốt, chỗ phát ra sinh mệnh khí tức cũng càng ngày càng đậm hơn. Mới đầu thời điểm, Tô Nghĩa vẫn là rất mừng rỡ sinh mệnh thụ loại biến hóa này. Nhưng thời gian dần trôi qua, liền phát hiện ra không đúng. Bởi vì hắn đã tưới nước 3 bình thời gian linh dịch, sinh mệnh thụ cũng đã dài đến 30 mét độ cao. Có thể sinh mệnh thụ hoàn toàn không có có thành thục dấu hiệu. Như vậy, sinh mệnh thụ đến tột cùng muốn dài đến cao đến độ nào mới có thể thành thục? Cần tiêu hao bao nhiêu thời gian linh dịch? Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, ngược lại đối với một bên tinh linh tộc thánh thụ hỏi. Tiểu chọc đầu, ngươi đối với sinh mạng cây không hiểu rõ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.